liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128. Vô sự không lên ba bảo điện, hai hợp một, ngôn tình mạng tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất. Sau buổi cơm tối, Đường Kiện cuối cùng thuyết phục Thúc Thím hai người, để cho bọn họ tìm một cái lương thần cắt nhật, sau đó đem cái này quê quán phòng cũ cho hủy đi. Tranh thủ hãy mau đem phòng mới chuẩn bị xong. Mặc dù Đường Kiện luôn miệng nói chính mình có tiền, nhưng Tam Thẩm vẫn là không nhịn được nói một câu. Dựa theo bộ dáng bây giờ xây hai tầng là được. Ngược lại trong nhà liền mấy hớp người. Xây đến quá tốt đẹp cao cũng là lãng phí. Ừ, nhà ở ta đã tìm người thiết kế. Bất quá trong nhà này đất dường như nhỏ chút ít. Phía sau nuôi gà cái kia một mảnh đất cũng là chúng ta đi. Đường Kiện không nói chính mình muốn xây là nhà sang trọng biệt thự. Nếu không nói ra cái này, người một nhà phỏng chừng không trái tim bệnh đều cho sợ ra bệnh tim tới. Tam Thẩm gật đầu nói. Là chúng ta, nguyên bản chú ngươi dự định toàn mấy năm tiền ở phía sau xây nhà. Sau đó ba của ngươi nói phải đi kinh thành. Sau đó liền không ngừng cái nhà này rồi. Cho nên chúng ta liền không có xây nhà. Ở nơi này nhà ở. Vậy được, chờ thời gian quyết định. Những thứ kia gà cũng đừng nuôi. Đến lúc đó làm một cái tiểu sân sau cũng thật không tệ. Người cùng thúc cũng lớn như vậy số tuổi. Sau đó cũng đừng làm những thứ kia việc khổ cực rồi. Ta dự định tại trấn trên làm một đại đội khóa hamburger tiệm để cho thúc đến xem quản. Hiện tại hai tử cùng người tuổi trẻ đều thích ăn những thứ này. Trấn trên còn không có loại này tiệm. Cho nên vẫn là rất có làm đầu. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế. Cái đó không chịu thua kém đường đệ đều có chút trợn tròn mắt. Đây cũng là làm phòng mới. Lại là mở cái gì chuỗi cửa hàng. Cái này cần tốn không ít tiền đi, hắn không nghĩ tới ít ngày trước chính mình ghét đến không được. Còn bị giảng đạo một trận, anh họ lại như vậy chiếu cố chính mình, cái này một nhà bốn chiếc Tam Thẩm. Đều có chút luống cuống. Cái này rất giống trong lúc bất chợt theo bình dân lên tới quan lớn. Để cho nàng trong lúc nhất thời thích ứng không đến. Mặc dù chuyện này với bọn họ một nhà mà nói là một chuyện tốt. Nhưng suy nghĩ một chút liền cảm giác không phải là rất tốt. Bởi vì như vậy liền tương đương với lại một lần nữa thiếu nợ Đường Kiện cùng cha hắn ân huệ. Tam Thúc cũng cau mày nói lấy. Không được, ngươi phải bỏ tiền xây phòng mới ta còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận lý do của ngươi. Nhưng cái này cái gì tiệm ta không thể tiếp nhận. Đường Kiện nói, số tiền này đều là ba ta kiếm. Các ngươi nếu là coi ta là người nhà, liền không nên cự tuyệt. Nếu không ta ngày nào chết rồi. Khoản này di sản nếu như không quên đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là sẽ để lại cho các ngươi. Nếu như vậy, vậy còn không như thừa dịp ta khi còn sống, lợi dụng số tiền này làm một chút chuyện có ý nghĩa. Tam Thẩm sẳng giọng, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc sạch nói chút ít không cát lợi. Ta với ngươi thúc một dạng, xây nhà liền coi như xong. Những thứ khác liền không nên lãng phí tiền. Lại nói, chú ngươi nếu là có làm lão bản mạng, những năm gần đây cũng sẽ không làm chút ít khổ lực sống tới nuôi gia đình sống qua ngày. Đường Kiện nói lấy, thúc không phải là không có làm lão bản mạng, mà là không có dũng khí đi liều mạng. Hắn là sợ thất bại rồi. Một nhà mấy hớp liền muốn cùng chính mình cùng nhau bị đói. Châm tâm rồi. Tam Thúc lộ ra một nụ cười khổ. Đường Kiện một câu nói này nhưng là nói đến tâm của hắn khảm. Những năm gần đây hắn cũng không phải là chưa từng nghĩ cùng người khác cùng nhau làm chút ít bán. Lẻ cái gì? Nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút đều không có dũng khí đi đụng một cái. Cho nên một mực nhẫn nhục chịu khó mà làm khổ lực công việc để duy trì trong nhà an ổn sinh hoạt. Bất quá hắn vẫn cự tuyệt nói. Hiện tại thúc thím cũng còn chưa già. Người số tiền này thật tốt giữ lấy dưỡng sinh thể là được. Không cần quan tâm nhiều như vậy. Đường Kiện lắc đầu nói lấy. Hiện tại hai đứa bé đi học. Các ngươi nếu là trông cậy vào hài tử ra xã hội kiếm tiền mới có thể cho chính mình nghỉ ngơi. Vậy ít nhất còn phải khổ cực 7-8 năm. coi như Đường Khang không có ý chí tiến thủ không thi đậu đại học. Hắn tốt nghiệp trung học đi ra lại có thể có cái gì, coi như dựa vào hắn bên ngoài đi làm nói. Có thể nuôi sống chính mình cũng là không tệ rồi. Chớ nói chi là bù đồ xài trong nhà. Em gái ngươi, ai quy định tốt nghiệp trung học đi ra làm công liền không có coi như Đường Khang trong lòng không? Phục lắm, chỉ mong hiện tại liền nghỉ học đi ra ngoài kiếm tiền đánh mặt của Đường Kiện. Lúc này, Đường Kiện lại nói, thật ra thì ta nói mở tiệm để cho ngươi làm lão bản cũng là không tìm được chính mình người tin. Cần tới xử lý, cái này sau đó mở tiệm kiếm tiền, ta cũng có phân, cho nên cùng với tiện nghi người ngoài, còn không bằng tiện nghi người một nhà đúng không? Vừa nói như thế, thúc thím hai người ngược lại động lòng. Nếu như nói Đường Kiện muốn uổng công đưa tiền cho bọn hắn, trong lòng của bọn họ sẽ có gánh vác không muốn tiếp nhận. Nhưng nếu như là giúp người nhà quản lý cửa tiệm lĩnh chia hoa hồng mà nói, nghĩ như vậy liền không cảm thấy áy náy. Thấy thúc thím đều trầm mặc, Đường Kiện ngay sau đó nói tiếp, cứ quyết định như vậy đi đi. Thúc, ngươi ngày mai sẽ đừng đi làm việc rồi. Đến lúc đó đi trấn trên nhìn có hay không cửa tiệm nào cửa hàng tương đối lớn còn có ý chuyển nhượng. Chúng ta nghĩ biện pháp nói tiếp lại nói. Còn có trong nhà xây nhà chuyện này, thời gian một tháng cũng đủ rồi. Đến lúc đó chúng ta ngay tại thị trấn mướn phòng ở một tháng. Vừa vặn Đường Khang cùng Bảo Bảo tại trên thị trấn giờ học, khoảng cách nghỉ hè cũng không kém, còn có thời gian một tháng. Được rồi, ta đây thuận tiện ngày mai đến trấn trên tìm người nhìn một chút thời gian. Tại nông thôn, việc hiếu hỉ cũng phải tìm một chút coi bói hoặc là xem phong thủy đại sư nhìn thời gian. Sau đó chọn một cái thích hợp nhất thời gian. Đường Kiện cũng không gấp nhất thời. Ngoại trừ xây nhà, mở một nhà tiệm để cho thúc thím cái này một nhà khá hơn một chút. Hắn còn phải hoàn thành ngay từ đầu quyết định lấy cha danh nghĩa thiết lập Ái Tâm tiểu học. Trong này cũng phải tốn không ít tiền mới được. Ngày thứ hai, đại ca ca, mẹ kêu ngươi lên ăn điểm tâm. Hơn 7 giờ đồng hồ, ngoài cửa, Đường Bảo Bảo thanh âm không lớn không nhỏ mà kêu. Nhị cáp ở sau lưng nàng đung đưa cái đuôi, trong miệng cũng ẳng ẳng phệ hai tiếng. Ừ a, duỗi người. Đường Kiện mở cửa ngáp. Bảo Bảo chào buổi sáng. Trong một phòng khác, Đường Khang nghe được thanh âm của muội muội cũng vội vàng bò dậy. Nếu không đến lúc đó cái này anh họ đối với mình ấn tượng khẳng định lại sẽ kém rất nhiều. Chào buổi sáng. Hắn có chút không vui vẻ nói. Đường Kiện nhìn một chút tóc lộn xộn đã rất dài Đường Khang. Nói, hôm nay ngươi cùng ba của ngươi cùng đi trấn trên đi. Đến lúc đó kéo một cái rõ ràng thoải mái tinh thần một chút kiểu tóc. Thuận tiện khai thác một cái kiến thức, nhìn một chút chính mình ngoại trừ đi học kém, làm ăn phương diện có phải hay không là cũng kém. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Được rồi, ngươi là đại ca, ngươi định đoạt. Đường Khang cũng là không còn tính khí. Bất quá suy nghĩ một chút sau đó chính mình cũng coi là một con nhà giàu rồi. Cho nên hắn đối với Đường Kiện ấn tượng liền tốt hơn nhiều. Đi xuống lầu, tam thẩm lần lượt chén trống giữ cháo trắng. Nói, bữa ăn sáng sợ ngươi ăn không quen. Cho nên chú ngươi đến trấn trên mua chút ít bánh bao sủi cảo trở lại. Không có chuyện gì, sau đó tùy ý là tốt rồi. Ta không thể nào kén ăn. Đường Kiện đi tới đánh răng. Đường Khang do dự một chút, cũng cùng đi theo tiến vào phòng vệ sinh. Thì cuối kỳ sắp tới đi thấu miệng. Đường Kiện hỏi một câu. Đường Khang đáp một tiếng. Không tin rằng có thể thi được top 3 đi, không có. Vậy thì tốt tốt cố gắng. Chờ ngươi cố gắng qua rồi. Phát hiện chỉ số thông minh trên chênh lệch là không thể vượt qua. Đến lúc đó lại khác mưu đường ra đi. Sáng sớm rót em gái ngươi độc cháo gà a. Đường Kiện xúc miệng xong, rửa mặt, lại hỏi, ngươi hiểu được tài nghệ gì không, tỉ như ca hát khiêu vũ? Không có. Đường Khang vội vàng xúc miệng xong, trong lòng 10.000 cái không tình nguyện cùng cái tên này đợi tại một khối. Vậy ngươi có cái gì so với người khác lợi hại? Ta chơi game kẻ gian 6. Đường Khang không chút do dự nói lấy. Ai, muốn đỡ đều đỡ không nổi ngươi. tự thu xếp ổn thỏa đi. Đường Kiện lắc đầu một cái, lau khô mặt đi ra ngoài. Bất quá suy nghĩ một chút, cái này Đường đệ đều không kịp chính mình một nửa đẹp trai. Cho dù có ca hát khiêu vũ tài nghệ, phỏng chừng cũng hỏa không được a. Hơn nữa cái này giới giải trí dường như quá loạn. Tiểu tử này muốn thực sự bị chính mình mang vào cái vòng này, phỏng chừng sau đó chỉ có thể càng thêm tệ hại. Ăn điểm tâm xong, Đường Khang cha con đi trấn trên. Tam Thẩm đi ra ngoài làm ruộng rồi. Bảo Bảo ở nhà làm bài tập. Đường Kiện là ung dung tự tại mà nhìn tiểu thuyết. Lúc này, Đường Bảo Bảo cầm lấy quyển bài tập hỏi. Đại ca ca, cái này viết như thế nào? Đường Kiện nhìn một chút đề mục. Câu ví dụ, nhạc nhạc nước rửa quà. Yêu cầu, dựa theo câu này viết hai cái câu. Vấn đề thứ nhất là lão sư làm sao làm sao. Bảo Bảo viết chính là lão sư phê bài tập. Câu này từ không tật xấu, mắc điểm. Vấn đề thứ hai là em trai làm sao có thể là bởi vì không có em trai nguyên nhân. Cho nên Đường Bảo Bảo không biết rõ làm sao đặt câu. Bất quá đây đối với Đường Kiện mà nói cũng quá đơn giản. Hắn thoáng cái liền nghĩ đến đông đảo câu ví dụ. Tỉ như cái gì em trai ăn bào ngư, em trai ăn mộc nhĩ các loại nội hàm câu. Dĩ nhiên, đây nếu là nói cho Bảo Bảo viết lên, phỏng chừng giáo sư văn chương sẽ sững sờ đi khục khục. Hắn nghiêm trang nói, có thể viết em trai ngủ gà ngủ gật. Ừ, cảm giác này cũng quái lạ. Vậy thì viết em trai chơi game hoặc là em trai làm tác nghiệp đều được. Ồ, Bảo Bảo viết xong cuối cùng điểm này bài tập. Sau đó hỏi, ta có thể mang cẩu cẩu ra cửa chơi đùa sao? Dĩ nhiên có thể. Đường Kiện cưng chiều xoa xoa cái này đáng yêu đầu nhỏ. Cánh cửa sau đó vang lên Bảo Bảo cùng nhị cấp âm thanh. Một người một chó chơi đến phi thường cao hứng. Đường Kiện mở điện thoại di động lên trên nhà văn trợ thủ nhìn một chút. Ngày hôm qua thứ sáu, khôi phục đã đổi mới một tuần đa tình kiếm khách vô tình kiếm cùng Tây Du Ký đã vào VIP. Hiện tại, cái này hai bộ tiểu thuyết đặt mua thành tích mặc dù kém xa Tít Tắp Chu Tiên, nhưng là tại trang web đại lực phổ biến rộng rãi xuống. 24 giờ đầu đặt cũng đã đột phá tinh phẩm. Sau đó kết thúc, chờ đặt mua kéo dài giấy gấp cộng vào. Cái này thỏa thỏa lại là hai quyển vạn đặt tiểu thuyết. Chỉ chốc lát sau, Đường Khang gọi điện thoại tới nói lấy. Người có muốn tới hay không nhìn một chút? Có một cái siêu thị cánh cửa dán vào chuyển nhượng tin tức. Vị trí không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng không có cách chợ bao xa. Đường Kiện hỏi, khoảng cách chợ có xa lắm không? Phụ cận có trong tiểu học sao? Phụ cận có một cái tiểu học, trung học tại một đầu khác. Đi tới đều không tính là xa đi. Khoảng mấy trăm thước. Chính là cái này siêu thị diện tích có chút lớn. Bao lớn? Có chúng ta nhà gấp 2 gấp 3 đại đi. Phòng chừng giá cả không thấp. Một người bình thường trấn nhỏ giá phòng tiền mướn không tính là cái gì. Diện tích lớn một chút đến lúc đó ngày lễ ngày Tết cũng mới có lợi. Đường Kiện tiếp tục hỏi. Nhà ở đây không phải là cái loại này nhà cũ đi, nhà ở là 2 năm trước xây. Lầu 1 tương đương với 2 tòa nhà ở đóng lại mở ra. Nơi này lầu 2 còn là một cái internet. Nghe đến đó, Đường Kiện liền động lòng. Có internet thì tốt hơn a. Hắn liền vội vàng nói. Cái kia rất không tồi a. Người để cho người ba tìm nhà này siêu thị ông chủ nói một cái giá cả. Tốt nhất còn có thể tìm được lầu chủ hỏi một chút. Miễn cho bị làm thịt. Ta trước hết không đi qua. Thật muốn nói sao? Đường Khang không lớn dám tin tưởng hỏi. Cái này nói tiếp nên được tốn không ít tiền đi, mặc dù loại này trấn nhỏ tiêu phí trình độ không cao. Cửa tiệm tiền mướn cái gì cũng không phải là đặc biệt quý. Nhưng một năm qua hẳn là cũng phải 10 vạn trở lên đi. Đường Kiện nói lấy. Dĩ nhiên cần nói rồi. Người nghĩ rằng ta đùa thôi, được rồi. Treo, một đầu khác, Đường Khang đem ý của Đường Kiện chuyển báo cho phụ thân hắn. Hai cha con đều có chút không tự nhiên đi vào trước mắt cái này không có cái gì khách hàng siêu. Thì, Đường Kiện nhìn một chút bên ngoài trêu chọc nhị cấp Đường Bảo Bảo. Lầm bầm lầu bầu. Tiếp theo còn phải kiếm không ít tiền mới được. Lưu Vũ Yên nơi đó còn có 40 vạn. Tôn Càn nơi đó còn có 200.000. Trang web tháng này mấy cuốn sách phỏng chừng ít nhất cũng có thể có mấy trăm ngàn trở lên tiền. Nhuận bút, Chu Tiên trò chơi bản quyền bàn xong xuôi sau. Chia làm tới tay thật giống như cũng có thể có đại mấy trăm ngàn nguyên. Cái khác mấy quyển tiểu thuyết nếu là cũng có người để mắt tới bản quyền liền tốt rồi. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện phát hiện mình là thực sự cường hào a. Hắn tìm tới Lưu Vũ Yên WeChat, hỏi một câu, ca tinh đại đạo kết thúc, người gần đây có tiết mục gì sao, chỉ chốc lát sau. Lưu Vũ Yên hồi phục, không có, Đường Kiện phát giọng nói khinh bỉ nói, nhân lúc nóng muốn rèn sắt a. Hiện tại nhất định là có không ít phẩm chất muốn tìm ngươi tiếp đại nói quay quảng cáo cái gì đi. Lưu Vũ Yên nói lấy, vô sự không lên điện tam bảo. Ngươi là muốn gọi ta thừa dịp cái này danh tiếng thật tốt kiếm tiền. Sau đó trước cho ngươi còn cái kia 40 vạn nguyên tiền nợ. Cuối cùng đang tìm ngươi mua ca khúc đúng không? Ồ cái tên này ngược lại biến thành thông minh. Đường Kiện tăng hắng một cái. Nói, lần này ngươi là thực sự hiểu lầm ta rồi. Ta là sợ ngươi không hiểu được quý trọng yếu như vậy cơ hội. Đến lúc đó uổng công phụ lòng ta bán đưa cho ngươi cái kia 3 bài hát. Tin ngươi liền có quỷ. Lưu Vũ Yên phát tới giọng nói. Cơ hội là để lại cho có cơ hội người. Không có cơ hội người dù thế nào chuẩn bị cũng vô ích. Ta đi. Cái tên này làm sao đột nhiên liền rót lên độc cháo gà rồi. Hơn nữa nghe nàng giọng điệu này. Không phải là tình huống không ổn đi Đường Kiện không lời nói. Làm sao chẳng lẽ Lâm Kính Văn chèn ép ngươi ai biết được. Ngược lại hiện tại ngoại trừ mấy cái không biết tên phẩm chất muốn tìm ta đại ngôn. Cái khác đều không có tin tức. Lưu Vũ Yên có chút than phiền nói. Trong đầu nghĩ cái tên này nếu là còn có lương tâm. Liền chớ nóng vội để cho mình còn cái kia 40 vạn nguyên. Đường Kiện cũng không biết giới giải trí nước sâu bao nhiêu. Nhưng theo lý thuyết Lưu Vũ Yên đang nằm ở như mặt trời ban trưa giai đoạn. Hẳn là sẽ trở thành bánh bao mới đúng. Làm sao có thể ngoại trừ mấy cái đại ngôn liền không có tin tức khác dù là Lâm Kính Văn hoài nghi. Quan hệ của hai người bọn hắn có bao nhiêu mật thiết. Hẳn là cũng không lại nhanh như vậy chèn ép Lưu Vũ Yên đi hơn nữa coi như Lâm Kính Văn dù thế nào. Có năng lực chịu, cũng không khả năng một tay già thiên mới đúng. Nếu không Tôn Càn một đã sớm bị hắn giết chết. Nói đến Tôn Càn, Đường Kiện lập tức cho Tôn Càn phát cái WeChat. Người bình thường hẳn là đẩy xuống không ít đại ngôn thông báo cái gì đi Tôn Càn chỉ chốc lát. Sau hồi phục, sao rồi, Đường Kiện đánh chữ trả lời. Lưu Vũ Yên không có tiền đưa ta. Người nếu là có không muốn nhận đại ngôn hoặc là thông báo. Có thể tiến cử lên nàng. Đến lúc đó nàng kiếm được tiền đưa ta rồi. Ta mời ngươi ăn cơm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.